chỗ nào không đúng, chương 36, bắt đầu một lần nữa. Góc truyện audio.com, Giản Thành ôm đầu gối mình cuộn tròn một bên không nói gì. Sau chuyện Diệp Vô Cấu động thì giết hắn lại có một cái đả kích khác, hắn tự hồ không cẩn thận cặn bã với một đôi mẹ con. Tuy rằng hắn từng đích thân dùng bí pháp phỏng đoán quan hệ huyết thống giữa Diệp Vô Cấu cùng Bạch Nguyệt Liên, nhưng nếu Trần Húc Chi không lừa hắn, vậy lý do Diệp Vô Cấu giết hắn liền rõ ràng. Dù cho các nàng không phải mẹ con, nhưng cũng sớm đã có tình mẹ con đi. Trần Húc Chi nhìn Giản Thành một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, nhịn không được hỏi hắn. Theo như cách ngươi nói, ngươi cuối cùng trở thành đạo lữ của Diệp sư bá, nhưng mà tiểu sư muội lại thích ngươi, ngươi cũng nói là có chút thích tiểu sư muội, như vậy rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Y từ trên cao nhìn xuống trường Giản Thành, ta cho rằng tình yêu là ích kỷ, là không thể dung thêm người thứ ba. Giản Thành ngẩng đầu, hắn có chút mê mang, sau một lúc lâu mới khô khốc nói, dung không được người thứ ba sao? Ta cảm thấy các nàng thực đẹp, sau khi nhìn đến liền không rời mắt được. Khi các nàng hơi hơi cúi đầu, nháy mắt gương mặt nhiễm đỏ ửng, một mặt thẹn thùng kia thật là làm cho người ta tâm động. Trần Húc Chi xách nồi đá lên nện trên đầu Giản Thành. Giản Thành hét lên rồi ngã gục giống như cá chết. Trần Húc Chi bị Giản Thành làm cho tức chết rồi. Đó chỉ là chú ý đối với thứ mỹ lệ theo bản năng, căn bản không phải tình yêu. Giản Thành lấy tay che mặt, thanh âm hắn rầu rĩ, vật ngươi nói, cái gì là tình yêu? Cái gọi là kết làm đạo lữ luôn ở bên nhau, còn không phải bởi vì vui vẻ sao? Trần Húc Chi trầm mặc một hồi, y mới nói, không, sở dĩ vẫn luôn ở bên nhau, cũng không phải bởi vì vui vẻ, mà là bởi vì nếu rời đi đối phương, chính mình liền sẽ tử vong, sinh tồn liền không có bất luận ý nghĩa gì nữa, tuyệt vọng giống như cá rời đi nước, chim rơi khỏi không trung. Tình yêu có rất nhiều loại, có tế thủy trường lưu như thân tình, cũng có oanh oanh liệt liệt đến chết mới thôi, nhưng mặc kệ là loại nào ta cảm thấy. Nếu yêu nhau cả hai bên đều không hối hận đi, nếu như quay lại một lần sẽ giống như kén bướm lại nổi lửa thiêu đốt linh hồn, khắc cốt minh tâm, ta nghĩ đây là tình yêu đi. Y nhìn Giản Thành, bình tĩnh nói ngươi trọng sinh mà đến, ta thử hỏi ngươi, ngươi còn yêu tiểu sư muội sao? Ngươi còn yêu Diệp sư bá sao? Ngươi còn không màng tất cả đứng trước mặt đối phương, hỏi một câu ngươi. Có yêu ta không sao? Giản Thành ngơ ngẩn, ngươi sẽ không, Trần Húc Chi chắc chắn nói, nếu ngươi còn yêu các nàng, ngươi liền không rời đi Đại Nhật Tiên Tông. Giản Thành trầm mặc thật lâu, hắn đột nhiên hỏi Trần Húc Chi, ngươi tự hồ thực hiểu biết tình yêu, ngươi đã gặp được người ngươi yêu sao? Không có, Trần Húc Chi dứt khoát nói, tự hồ nhìn ra nghi vấn của Giản Thành, y chủ động giải thích nhưng người ta kính trọng từng tự thể nghiệm qua cũng làm ta hiểu được giữa bọn họ không thể thiếu tình yêu. Đây là nói cha mẹ đời trước của y, cho nên theo ý ta, Giản Thành, ngươi căn bản sẽ không yêu, ngươi mới là người lạnh nhạt nhất. Trần Húc Chi mắng Giản Thành xong, liền bắt đầu nhắm mắt điều tức. Y lo tự mình dưỡng thương, Giản Thành lại bởi vì những lời này của Trần Húc Chi mà thiếu chút nữa bùng nổ. Giản Thành cố gắng nhớ lại những nữ tử mà hắn tự cho là từng yêu, các nàng tốt đẹp như vậy, còn đối với hắn thực tốt, các nàng muốn một chỗ an thân, muốn có được vài thứ, hắn nhìn không được nước mắt cùng tức giận của các nàng, liền cho. Sau đó tất cả các nàng đều thành nữ nhân của hắn. Hắn từng yêu các nàng sao? Từng yêu đi, rốt cuộc các nàng mỹ lệ ôn nhu như vậy. Nhưng loại tình cảm này khắc cốt minh tâm sao? Sau khi trọng sinh cũng vô pháp quên sao? Thậm chí trong lòng sẽ sinh ra không cam lòng mà muốn làm đối phương một lần nữa yêu mình sao? Không có, hắn hoàn toàn không có loại cảm giác này. Thậm chí cảm thấy nếu đối phương kỳ thật không yêu hắn, vậy tách ra là được. Giản Thành tình lình nhớ lại ngộ đạo vào thời kỳ tiến giai từ Nguyên Anh lên Hóa Thần năm đó. Thiên địa vạn vật đều có tình, có đại, tình liền trở thành thánh nhân, có thể ngộ đạo thiên địa khống chế bốn mùa luân hồi. Sau phần đại tình bao dung vạn vật này, liền biến thành vô tình, người trong thiên địa liền xem vạn vật như hạt bụi. Bởi vì trong mắt thánh nhân, thiên địa vô ái tự nhiên sẽ không có bất công, vạn vật tự nhiên vận hành theo bốn mùa luân hồi, mới là chính đạo. Hắn lúc trước có thể tự nhiên ngộ đến điểm này. Có phải bởi vì trong mắt hắn, những nữ tử xinh đẹp như hoa ngây thơ đáng yêu cũng là như vậy hay không? Thời điểm các nàng yêu, hắn cũng yêu, các nàng không yêu, hắn cũng bước ra rời đi. Nhị tâm bất đồng, khó về một ý, không bằng chia cách đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Trần Húc Chi nói không sai, Giản Thành đột nhiên cười, hắn bắt lấy vạt áo cho khí thông qua, phảng phất như buông xuống cái gì, chuyện cũ năm xưa như nước chảy. Xẹt qua mảnh yên bình trong lòng, không lưu lại một tia dấu vết. Nguyên lai hắn kỳ thật chưa bao giờ giao ra tình yêu thực sự, Trần Húc Chi nói không sai, hắn mới là người bổn xỉn nhất kia. Vì thế chờ sau khi Trần Húc Chi khôi phục thương thế tỉnh lại, liền nháy mắt trợn tròn mắt. Giản Thành xúc sinh này, cư nhiên tiến giai, hắn tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Nội tâm Trần Húc Chi cơ hồ hỏng mất, Giản Thành còn nói lời cảm tạ với y, Trần Sư Huynh, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi điểm hóa ta có thể còn không hiểu ra điểm này đi. Giản Thành vẻ mặt cảm khái, cái gọi là hiểu ra chân ngã, là nói về căn nguyên, trước kia ta cứ bị kẹt tại hóa thần trước sau khó có thể tiến thêm, nói vậy chính là bởi vì tuy rằng ta ngộ, nhưng lại không hiểu được căn nguyên. Trần Húc Chi rốt cuộc nhịn không được y xách lên nồi đá đánh lên đầu. Giản Thành, ầm một tiếng, nồi đá theo tiếng rơi xuống. Giản Thành nghiêng đầu chớp chớp mắt. Ha, Trần Húc Chi xoay người rời đi. Thương thế của Trần Húc Chi khôi phục không sai biệt lắm, Giản Thành cũng bởi vì tiến giai mà giảm bớt hảo tổn thần hồn, bọn họ rời đi nơi cư trú tránh né tạm thời, chuẩn bị trở lại sơn cốc trước đó thu hồi cái đỉnh kia. Vừa mới trở lại sơn cốc Hùng Yêu liền hùng hổ vọt lại đây, sau khi nó nuốt huyết nhục của Thiên Chu Tinh đã tiến giai nha. Nó hiện tại là kim đan hậu kỳ nha. Nó muốn hùng khởi, Giản Thành duỗi tay một chút, viên đỉnh ở bên trong sơn cốc từ trên trời giáng xuống, bùng nện ở trước mắt Hùng Yêu. Sau khi Hùng Yêu thấy một màn như vậy bị dọa đến toát mồ hôi, oa một tiếng bước chân lảo đảo lăn một vòng lại, sau khi ngẩng đầu lập tức đem hai cái móng vuốt che trên đỉnh. Đầu làm một tư thế đầu hàng, Hùng Yêu chủ nhân các ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta thực nỗ lực bảo hộ không để pháp khí của ngài bị cướp đi, ta thực nỗ lực nha. Giản Thành ha ha, lười phản ứng Hùng Yêu trước ghi sổ, về sau lại nói. Hắn khống chế cái đỉnh nhìn nhìn, cuối cùng ở bên trong cái đỉnh tìm ra được một thứ hình tròn cùng loại tinh châu. Giản Thành đưa tinh châu cho Trần Húc Chi, đây là một chút tơ nhện cuối cùng của nhất tộc Thiên Chu Tinh sau khi chết lưu lại, kim kiếm của ngươi không phải bị nứt sao. Dùng cái này để bổ vào hẳn có thể sử dụng. Giản Thành thu cái đỉnh lại, thương thế Trần Húc Chi đã tốt, thừa dịp tông môn còn chưa có tìm tới, hai người liền tính toán tiếp tục đánh cướp bí cảnh. Bọn họ cướp đoạt được không ít thứ tốt, có cái đỉnh trong tay, yêu thú bên trong bí cảnh đều không phải. Đối thủ của họ, Giản Thành rốt cục tìm về được cảm giác hoành hành đại lục năm đó. Tư vị rất sướng, Trần Húc Chi hỏi Giản Thành có muốn ta đề cử ngươi một lần nữa trở về tông môn không? Đối với việc làm thế nào để làm Bạch Anh Trường Tôn vui vẻ, Trần Húc Chi có tâm đắc đặc thù. Giản Thành lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ trở về Đại Nhật Tiên Tông. Nghĩ đến chính mình phải mỗi ngày ứng phó với tiểu sư muội cùng Diệp Vô Cấu, hắn liền tấm tắc. Trần Húc Chi cười cười, vậy ngươi có tính toán gì không? Giản Thành nói, ta đáp ứng ngươi, trước tiên bồi ngươi về nhà một chuyến. Trần Húc Chi nghe xong ánh mắt lóe lóe, y nhìn Giản Thành nhìn qua thực ngây ngô, như cũ là một thiếu niên, nhưng ánh mắt hắn lại thâm thúy thần bí, nhìn vào khiến cho nhân tâm sinh nghiêm nghị. Trần Húc Chi ừ một tiếng, không nói chuyện, Giản Thành tiếp tục nói, ta tính toán gia nhập Thái Tố Cốc. Hắn nhún vai, nếu ta nhớ không lầm, chỉ cần Thái Tố Cốc có một người ở, Diệp Vô Cấu liền tuyệt đối không đi Thái Tố Cốc. Trần Húc Chi sừng sốt, Thái Tố Cốc, y cẩn thận hồi tưởng một chút, đột nhiên nghĩ đến, ngươi nói là Ngô Đạo Hữu. Giản Thành, ai, ngươi biết y, ân, sư phụ từng nói qua, Diệp sư bá chịu đủ khổ từ Ngô Đạo Hữu, nếu như có cơ hội nhất định phải giáo huấn đối phương một trận. Trần Húc Chi nhún vai, chuyện sư phụ nói ngầm nghe thực tùy tiện, loại lời này nghe một chút là được, đảm đương không nổi thật. Giản Thành hắc hắc cười, Ngô Bảo Bảo a, y người kia rất có ý tứ, sau này trở thành huynh đệ của ta, chỉ tiếc. Chỉ tiếc bởi vì hắn mà chết. Giản Thành đột nhiên hơi trùng xuống, cẩn thận ngẫm lại, đời trước. Hắn kỳ thật thiếu rất nhiều nợ, Thái Tố Cốc cũng là đại tông chính đạo, chỉ cần ta không bại lộ thân phận, hẳn là không có việc gì. Giản Thành vỗ tay một cái, phấn chấn lên, Đại Nhật Tiên Tông người chân chính gặp qua ta cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra truy nã của giới luật đường có chút phiền toái, bức họa của ta cũng bị truyền ra. Cũng may tuổi ta còn nhỏ, qua hai năm lớn lên liền không giống. Trần Húc Chi nhàn nhạt nói, việc truy nã ta có thể thu phục. Giản Thành sang sảng cười, cảm ơn nha. Năm ngày sau, trên người Trần Húc Chi vô cơ toát ra một ngọn lửa. Giản Thành nhắc nhở Trần Húc Chi, đây là tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông đang định vị vị trí của y. Trần Húc Chi lập tức phối hợp với cỗ dao động này phóng xuất ngọn lửa ra, Giản Thành chuẩn bị tìm nơi để trốn. Trước khi đi, hắn đột nhiên hỏi Trần Húc Chi. Trần Sư, Huynh, sau khi biết ta từ tương lai trở về quá khứ, ngươi thật sự không biết nguyên nhân có thể bị ta giết trong tương lai sao? Trần Húc Chi hơi hơi mỉm cười, y đón gió mà đứng, đôi tay hợp lại trong tay áo để ở phía sau, trường bào màu đen ở trong gió phát ra thanh âm rào rạt, tóc dài màu đỏ như trường xà bay múa, trong hỗn độn lộ ra một tia kiệt ngạo cùng tự tin. Ngươi đã nói, Giản Thành, mệnh từ thiên định, vận từ mình sinh. Từ một ngày ngươi rời khỏi Đại Nhật Tiên Tông bắt đầu, từ ngày ta và ngươi tương ngộ Vọng Đoạn Sơn, từ khi ngươi cùng ta thản nhiên tương đối buông tha cũng đã xảy ra biến hóa. Ta cũng không phải là ta tổng quá khứ, mà ngươi cũng không phải ngươi ban đầu. Hết thảy một lần nữa bắt đầu, tự nhiên không sao cả qua đi. Giản Thành nghe xong, đôi mắt hơi hơi trợn to, ngay sau đó hắn lộ ra tươi cười. Trong, nụ cười tiêu sái này lộ ra thong dong, trong bình tĩnh lộ ra kiên cường. Hắn nói, được hết thảy một lần nữa bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Hảo, kết thúc quyển thứ nhất, cách chương.